Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, thiếu nữ đỏ. Phi, Mạnh Nhược Phỉ ngầm phi một tiếng, nghĩ thầm cái này Diệp Diễm không biết là cái gì đến kẻ xấu xa. Không chỉ có cử chỉ lỗ mãng, một đôi tặc nhãn trên người mình loạn quét, ngôn ngữ còn như thế ngả ngớn. Mạnh Nhược Phỉ trên mặt không tự giác chiếu phía trên một vệt thiếu nữ đỏ. Nàng vội vàng quay đầu đi chỗ khác, không nhìn nữa Diệp Hàn cặp kia vô sỉ ánh mắt, gặp Mạnh gia thiên tài thiếu nữ như Phỉ bị đùa giỡn. Mạnh gia hắn đệ tử há chịu bỏ qua, tuy nhiên bọn họ đều là đại biểu hắn gia tộc tham chiến. Nhưng 7 đại gia tộc sớm đã tối xuống kết minh, cái này Vô Lượng Đài. Hiện tại từ bọn họ người nhà họ Mạnh chúa tể. Phỉ muội, loại này đồ vô sỉ, có cái gì tốt đồng tình? Ta tới trước thay ngươi giáo huấn một chút cái này tặc tử. Đại biểu vương gia tộc Mạnh Du Lê đứng ra, một mặt oán giận nói, thế mà thiên tài thiếu nữ chính là thiên tài thiếu nữ. Đối mặt Mạnh Du Lê nịnh nọt, Mạnh Nhược Phỉ thần sắc căn vốn không có biến hóa chút nào. Thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn Mạnh Du Chi liếc một chút. Lại còn có chim đầu đàn. Diệp Hàn tuy nhiên không sợ 7 người đồng thời xuất thủ, nhưng là có thể trước đào thải một cái, đằng sau áp lực cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Một nhóm người này bên trong, chỉ có 2 người để Diệp Hàn cảm thấy áp lực. 2 người này cũng là Mạnh Nhược Phỉ cùng cái kia từ đầu đến cuối đều một mặt bình tĩnh Mạc Gia Mạc Tề. Mạnh Du Lê gặp Mạnh Nhược Phỉ liền nhìn thẳng đều không có nhìn chính mình một cái. Trong lòng đối Diệp Hàn càng là tức giận, hắn ngược lại là không nói gì thêm, trực tiếp lấy ngón tay làm cái, tinh huyết hóa thành đỏ thắm, theo ngón tay, trong hư không phác họa lên, vậy mà lấy tinh huyết làm đỏ thắm, cái này Mạnh Du Lê cũng là ngoan lệ, đồng dạng hư không vẽ bùa, thường dùng hung thú chi huyết làm đỏ thắm, đương nhiên dùng phù sư chính mình tinh huyết, tuy nhiên sẽ không để cho phù lục uy lực càng lớn. Nhưng lại làm cho phù sư vẽ ra so ngày bình thường đẳng cấp càng cao phù lục. Bởi vì thú huyết nhập phù về sau, bên trong khí tức cuồng bạo rất khó khống chế. Một khi khống chế không tốt, hội giảm xuống phù lục đẳng cấp. Mạnh Du Lê hư không phù lục đã hoàn thành một nửa. Quen thuộc Mạnh gia phù đạo thói quen, Diệp Hàn liếc một chút liền nhìn ra, Mạnh Du Lê họa cái này phù lục chính là hư không liệt hỏa phù, mà lại là cấp 6 phù lục. Bởi vì phù lục vẫn chưa hoàn thành, Diệp Hàn liền cảm giác được một chút nóng rực khí tức hướng về phù lục bên trong ngưng tụ mà đi. Diệp Hàn vẫn không có động, hắn thậm chí đều không có đưa tay, hai mắt tựa như đang quan sát người qua đường tay nghề đồng dạng, có chút nhàm chán nhìn lấy Mạnh Du Lê cố hết sức thủ pháp. Hừ, khó trách muốn dùng chính mình tinh huyết. Gia hỏa này nếu không phải dùng thú huyết, chỉ sợ căn bản họa không ra cấp 6 liệt hỏa phù. Nói cách khác cái này Mạnh Du Lê vẫn chỉ là cái cấp 5 phù sư. Thật sự là phế vật. Vương Càn Nguyên sau lưng Vương Định Tức nhìn đến Mạnh Du Lê phù lục chỉ là cái miễn cưỡng vẽ ra đến cấp 6 liệt hỏa phù, trong lòng nhất thời thầm mắng một tiếng. Vương gia mặc dù không có dự định tại chế phù cái này một hạng phía trên chiếm được thứ nhất, nhưng cũng không có ý định thua khó coi như vậy. Vương Định Tức thế nhưng là tự mình lãnh hội qua Diệp Hàn liệt hỏa phù. Lúc trước liền hắn đều bị đốt thành trọng thương. Cái này Mạnh Du Lê vậy mà không biết sống chết, tại Diệp Hàn trước mặt múa búa trước cửa lỗ ban. Thế mà người khác nhưng lại không biết Vương Định Tức tao ngộ. Bọn họ nhìn đến Mạnh Du Lê vừa ra tay cũng là cấp 6 liệt hỏa phù, nhất thời sôi trào lên. Không nói cái khác, tuổi còn nhỏ thì có thể trở thành cấp 6 phù sư. Cái này Mạnh Du Lê cũng là khó gặp thiên tài phù sư. Mạnh gia quả nhiên tàng long ngọa hổ. Mọi người chỉ thấy Mạnh Du Lê vẽ bùa, đã thấy cái kia Diệp Hàn liền động cũng không động. Trong lòng đều thay Diệp Hàn cảm thấy mặc niệm. Cấp 6 linh phù, lực công kích căn bản không phải linh anh cảnh tu sĩ có thể tiếp nhận. Huống chi Diệp Hàn vẫn chỉ là linh anh tầng 3. Nếu như Diệp Hàn không lập tức vẽ ra một cái có thể khắc chế cấp 6 liệt hỏa phù phù lục, hoặc là do cái này cấp 6 liệt hỏa phù uy lực càng cường liệt hỏa phù. Một khi Mạnh Du Lê liệt hỏa phù buông xuống đến Diệp Hàn trên thân, Diệp Hàn trừ bị thiêu chết, sẽ không còn có cái thứ hai kết quả. Thế mà Diệp Hàn thật là ngay cả động cũng không động. Nếu như biết người khác là làm sao nghĩ, Diệp Hàn sẽ chỉ cười ha ha. Cấp 6 liệt hỏa phù uy lực xác thực liền linh hư cảnh đều muốn nhượng bộ lui binh. Nhưng đối với hắn mà nói lại như là gãi ngứa. Không nói đến trong cơ thể hắn có băng linh châu hộ thể. Vẻn vẹn là cấp 6 thủy cầu phù đều có thể diệt hỏa cầu này phù. Đấu phù tinh túy là ở lấy phù chế phù. Cái gọi là lấy phù chế phù. Cũng là dùng phù lục đối kháng phù lục. Nếu như ngươi phù lục không cách nào chiến thắng đối thủ phù lục. Ngươi đem đứng trước nguy hiểm tính mạng. Bởi vì cao cấp phù lục trong nháy mắt bạo phát lực. Đem vượt xa ngươi phòng ngự năng lực. Nói thí dụ như giờ phút này vô lượng đài phía trên phù sư nhóm. Tu vi cao nhất cũng bất quá linh anh 7 tầng Mạnh Nhược Phỉ. Mà một chương cấp 6 công kích phù lục. Thậm chí có thể trọng thương linh hư cảnh sơ kỳ tu sĩ. Chớ nói chi là những thứ này linh anh cảnh tu sĩ. Cho nên đấu phù là nguy hiểm nhất. Đây cũng là vì cái gì Trương Tiên Bá sẽ đem đấu phù đặt ở hạng thứ nhất. Nếu như Diệp Hàn đấu phù bên trong bị giết hoặc là trọng thương. Như vậy đằng sau ba loại trận đấu căn bản cũng không cần lại so. Mộ Dung gia tộc liền sẽ bị trực tiếp đào thải. Mạnh Du Lê hư không liệt hỏa phù sắp hoàn thành. Diệp Hàn tâm thần khẽ nhúc nhích. Hắn đã nghĩ kỹ xử lý như thế nào cái này Mạnh Du Lê. Chỉ là bất kể thế nào xử lý. Hiện tại hắn còn không nghĩ tới sớm bại lộ thực lực. Diệp Hàn rốt cục động. Hắn cũng bắt đầu họa từ bản thân hư không phù. Thế mà hắn khoát tay. Mọi người nhất thời an tĩnh lại. Hắn vậy mà hai tay đồng thời vẽ bùa. Nói cách khác hắn muốn đồng thời vẽ ra hai cái hư không phù. Song khi Diệp Hàn ngón tay như nước chảy mây trôi giống như đồng thời phác họa ra hai tấm hư không phù lúc, tất cả mọi người trừng to mắt. Hư không vẽ bùa, bản thân liền là một kiện độ khó khăn càng cao sự tình. Mà đồng thời họa hai tấm phù, cho dù là một số đỉnh cấp 6 phù sư đều rất khó làm đến. Rốt cuộc một lòng phân hai dùng, thần thức cường độ cũng sẽ phân hai phần. Cái này hội nhượng chế phù độ khó khăn gia tăng thật lớn. Một chương thủy cầu phù, một cái khác chương là cái gì phù? Mọi người rất nhanh nhận ra Diệp Hàn tay trái vẽ ra linh phù chính là thủy cầu phù. Bất quá khi nhìn đến Diệp Hàn tay trái vẽ ra thủy cầu phù chỉ là 4 cấp linh phù lúc. Mọi người nhất thời cảm thấy Diệp Hàn hai tay vẽ bùa không có gì lớn không? Bởi vì một số phổ thông cấp 5 linh phù sư cũng có thể làm đến hai tay vẽ bùa. Duy nhất để mọi người suy nghĩ không thấu là Diệp Hàn tay phải ngay tại phác họa tấm bùa kia. Cái kia đến tột cùng là cái gì phù? Vì sao xem ra như thế mơ hồ? Bất quá muốn dùng 4 cấp thủy cầu phù đối phó cấp 6 liệt hỏa phù. Sợ là có chút ý nghĩ hão huyền. Trong lòng mọi người ào ào suy đoán. Nếu như Diệp Hàn tay phải tấm linh phù kia không phải đủ thật lợi hại lời nói. Lần này hắn sợ là phải bị đào thải. Diệp Hàn một vừa vẽ phù vừa quan sát hắn đối thủ. Hắn ngược lại không phải là tại quan sát Mạnh Du Lê, mà tại đề phòng người khác. Một vòng này mặc dù là Mạnh Du Lê tại làm chim đầu đàn, nhưng không bài trừ có hắn âm hiểm Mạnh gia con cháu đột nhiên xuất thủ. Mà Diệp Hàn tay phải vẽ ra đạo phù kia chỗ lấy mơ hồ không chịu nổi. Đó là bởi vì hắn tay phải vẽ ra là một đạo cấp 5 phong bạo phù. Mà Diệp Hàn phong bạo phù tự nhiên muốn dung nhập giữa thiên địa phong nguyên tố. Cho nên tấm bùa này bây giờ nhìn lại 10 phần mơ hồ. Là bởi vì nó đang ngưng tụ phong nguyên tố. Theo Diệp Hàn, cấp 5 phong bạo phù đủ để đem Mạnh Du Lê đá ra vô lượng đài. Như không phải là không muốn giết người. Diệp Hàn sẽ trực tiếp tế ra cấp 6 liệt hỏa phù. Căn bản không dùng khó khăn như vậy. Đến mức 4 cấp thủy cầu phù. Một mặt là tê liệt đối thủ. Một phương diện khác. Hắn cho rằng 4 cấp thủy cầu phù đối phó Mạnh Du Lê cấp 6 liệt hỏa phù đầy đủ. Bởi vì hắn tại thủy cầu phù bên trong dung nhập một tia băng hàn chi lực. huống chi Mạnh Du Lê cấp 6 liệt hỏa phù mạo xưng chỉ có thể coi là cái đỉnh cấp cấp 5 liệt hỏa phù mà thôi. Diệp Hàn hai tay vẽ bùa để Mạnh Du Lê trên mặt rất là khinh thường. Hắn chưa từng thấy so với chính mình còn có thể trang bức người. Đã trang bức thì muốn trả giá đắt. Lần này, hắn nhất định muốn nắm lấy cơ hội. Tại Mạnh Nhược Phỉ trước mặt hung hăng biểu hiện một phen. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.